Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 11 của câu chuyện Tiếng Thét Câm Lặng của tác giả Angela Maxson. Chương 62. Lần thứ hai trong ngày, Kim lại bước lên hành lang của bệnh viện Russell Hall. Vì đã hết giờ thăm bệnh, cô tự giới thiệu qua hệ thống liên lạc nội bộ rằng mình là cảnh sát. Ưu tiên hàng đầu của các nhân viên y tế là chăm sóc bệnh nhân, nhưng họ đã cố gắng để giúp đỡ cả cảnh sát nữa. Kim đi ngang qua phòng chờ nhỏ ở đầu khu bệnh. Ryan đứng dậy khi nhìn thấy cô. Cô ra hiệu cho anh ngồi xuống. Cô dừng lại ở quầy y tá. Richard Rock, người phụ nữ mặc đồng phục màu xanh dương đậm, có dáng người thấp và tròn trĩnh. Chiếc thắt lưng co giãn lẽ ra phải đặt ở eo, nhưng đã thất bại thảm hại trong việc tìm xem vòng eo nó ở đâu. Thành ra, tôi không nghĩ ông ấy có thể trả lời câu hỏi đâu. Kim gật đầu, thể hiện cô hiểu, nhưng vẫn muốn hỏi vài câu. Cô ghé xuống và lặng lẽ nói. Chị gái, đầu tuần tôi đã có hơn 6 cái xác chết ngoài kia, và tất cả họ đều cần câu trả lời. Richard Rupp xích nữa vào vị trí số 7, và có lẽ ông ta có thể giúp gì đó. Những nếp nhăn trên mặt của người phụ nữ càng sâu thêm. Kim giơ tay lên. Tôi đảm bảo với chị, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì nguy hại cho tình trạng của ông ta. Chị ta gật đầu về phía cánh cửa mở thứ 3 tách rời khỏi khu chính. Vài phút thôi nhé. Kim gật đầu đã hiểu và lặng lẽ bước dọc theo hành lang. Kim đứng ở cửa. Cô không nhìn con người nằm trơ trên giường mà nhìn vợ ông, người đang ngồi trên ghế ngã chìm đắm với điện thoại. Khi Kim dựa vào khung cửa, mái đầu có mái tóc đen bóng đã cố gắng ngẩng lên. Biểu cảm ấn định của Nina Grove là khoan thai độ lượng một cách đầy lịch sự. Chắc chắn là nét mặt cô ta dành cho nhân viên. Nhưng khi ánh mắt của cô ta nhìn đến Kim, chút tàn dư của bao dung hay lịch sự đã biến mất. Kim thoáng ngạc nhiên, bởi sao một gương mặt thu hút như vậy lại có thể bị ảnh hưởng bởi một sự nham hiểm bên trong. Đột nhiên mọi vẻ đẹp mờ đi và được thay thế bằng một đôi mắt nheo lại và một khuôn miệng mỏng tầm thường. Cô làm cái quái gì ở đây? Bà Grub, chồng bà cần được thẩm vấn. Không phải bây giờ, Thanh Tra Son, và chắc chắn nhất không phải bởi cô. Nina Grub đứng dậy, đúng như Kim đã hy vọng. Richard Grub rên rỉ trên giường. Kim đã đứng một bước về phía ông ta, và Nina ngay lập tức chặn đường cô. Ra ngoài. Cô ta ra lệnh. Kim đã cố bước tránh cô ta, nhưng Nina đã nắm chặt cánh tay của cô và kéo cô ra cửa. Nếu không phải là một nhân viên cảnh sát có nhiệm vụ phục tùng cộng đồng, Kim đã cho người phụ nữ này một cái tát. Đôi khi sự hy sinh chẳng hề đáng chút nào như vậy. Ra khỏi phòng này và tránh xa chồng tôi ngay. Nina lôi cô tới cửa khu bệnh. Khi họ đi qua phòng chờ, Kim liếc nhìn vào trong và bắt gặp ánh mắt của Ryan. Cô gật đầu về phía căn phòng không còn ai bảo vệ đằng sau. Khi đã ở bên ngoài khu bệnh, người phụ nữ hất tay Kim ra như thể nó bị bệnh hủi. Tôi không thích phương pháp của cô, Thanh Trà, và tôi không thích cô. Tin tôi nha, câu đó chẳng khiến tôi mất ngủ đâu. Người phụ nữ quay đầu để vào lại phòng bệnh. Không hẳn phương pháp của tôi là thứ mà bà không thích, phải không bà Rớp? Nina quay đầu và bước lại. Tốt. Bà cũng không phải ngốc. Bà hẳn sẽ điều tra về tôi trước khi gọi điện yêu cầu loại tôi ra khỏi vụ án. Chắc chắn tỷ lệ thành công vụ này của tôi là thứ khiến bà xem thường nhỉ? Nina bước lại gần hơn. Không, tôi xem thường thực tế là cô biến chồng tôi thành một kẻ tình nghi. Điều đó cho thấy cô không đủ điều kiện đảm nhận vụ điều tra này. Cô hoàn toàn vô lý. Tại sao bà lại muốn loại tôi ra khỏi vụ án này, khi bà thừa biết rất rõ là tôi sẽ giải quyết được vụ án này, dù cho nó có mất bao nhiêu lâu đi chăng nữa? Nina Grove vẫn trừng mắt với cô. Đặc biệt là khi bà biết chồng mình gặp nguy hiểm, bất kỳ người vợ bình thường nào cũng sẽ muốn kẻ giết người bị bắt càng nhanh càng tốt, để người thân của họ không phải gặp nguy hiểm. Hãy cẩn thận về những gì cô đã nói với tôi, Thanh Tra Son. Bà sợ hãi điều gì, bà Grove? Và tại sao bà lại lo sợ tôi sẽ tìm ra câu trả lời? Và ngày đó, chồng bà đã làm những chuyện quái quỷ gì? Nina bước lùi lại và khoanh tay lại. cô sẽ không bao giờ chứng minh được ông ấy đã làm bất cứ chuyện gì không hay. Thật thú vị khi bà không nói ông ta không làm gì sai cả, mà lại chỉ là tôi sẽ không thể chứng minh được điều đó. Một cách chơi chữ thôi, Thanh Trà. Chồng bà biết gì đó về chuyện đã xảy ra tại Redwood 10 năm về trước. Và bây giờ, trong lúc ông ta đang cố giữ tính mạng của mình, thì có những người khác không được may mắn như vậy. Người phụ nữ nhìn vẫn thản nhiên. Kim không chắc liệu mình có từng gặp một người phụ nữ nào có ít cảm xúc hơn Nina Grubb. Kim lắc đầu kèm theo sự hoài nghi. Lúc nào bà cũng cản trở cuộc điều tra này. Bà đã cố loại tôi ra khỏi vụ án, nhưng không thành công. Bà sử dụng hình ảnh pháp lý của mình để đệ trình hồ sơ phản đối việc khai quật. Giọng của Kim nhỏ dần khi cô đã hiểu ra sự thật. Bà là người đã giết chết con chó của giáo sư. Khi phản đối hợp pháp không thành, bà đã thử bất cứ cách nào để ngăn chặn việc đào xới diễn ra ở nơi đó. Ôi lạy Chúa, cái quái gì xảy ra với bà vậy? Nina nhún vai. Cứ thoải mái bắt giữ tôi vì những lý do không hợp lý đó, Thanh Trà. Một chuyển động phía sau Nina rớp cho cô biết Ryan đã ra khỏi phòng bên. Kim bước đến trước mặt người phụ nữ. Bà đúng là một người tàn nhẫn máu lạnh đến đáng sợ. Bà chẳng quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Tôi nghĩ bà biết chính xác những gì đã xảy ra khi đó, và bà chỉ bảo vệ một bản thân mình. Và tôi hứa với bà điều này, sẽ có ngày tôi đến thăm bà lần nữa, và đó sẽ là một vụ bắt giữ công khai vì tôi đã cản trở công lý. Kim ngừng lại khi Ryan đi qua cánh cửa đôi đầu tiên. Và giờ bà có lý do để làm một lá đơn khiếu nại chính thống rồi đấy. Thế nên làm ơn hãy cố làm cho tốt vào nhé. Ryan đã đến đứng bên cạnh cô. Có được những gì anh muốn chưa? Cô hỏi. Ryan gật đầu và quay sang Nina. Chồng cô gọi cô. Nina nhìn cả hai người trước mặt và nhận ra cô đã bị lừa. Mặt cô ta đỏ lên vì tức giận. Nina Grubb không thích bị thua. Con khốn xảo quyệt. Kim quay đầu và bước đi. Được luyện cả tim lẫn óc, xếp nhỉ. Giờ là bạn thân rồi đấy. Anh có được gì rồi? Hoàn toàn chẳng có gì. Kim dừng bước. Anh đùa đấy à? Ryan lắc đầu. Không. Chúng ta có một nạn nhân còn sống. Một người còn sống sau khi đã bị ám sát bởi tên khốn đã giết ít nhất hai người. Vậy mà Rob lại không cung cấp được gì. Thưa sếp, ông ta gần như không thể nói nổi hai từ liền nhau, mà chỉ bằng có với không. Tôi đã tìm hiểu được là ông ta đang đứng, quay lưng ra cửa thì bị một con dao cắm vào lưng. Ông ta ngã xuống và bất tỉnh ngay lúc ấy. Kim thổi phì. Chỉ vài phút thôi, Ryan. Chúng ta đã bị lỡ mất vài phút chết tiệt. Ai đó đã biết họ chỉ có cơ hội trong một thời gian rất ngắn khi Mata đã ra ngoài mua sắm. Và họ biết cách duy nhất để ra vào mà không bị phát hiện. Khi họ bước ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối. Nghe này, tôi bảo kêu rồi. Mai hãy nghỉ đi. Thứ bảy chúng ta sẽ cố ráp mọi thứ lại với nhau. Một tuần quá kinh khủng rồi. Vì có lần này, Ryan không tranh cãi. Kim định đi vòng sang bên hông bệnh viện tới nơi cô để xe đạp. Cô rẽ ở góc tường bước vào bóng tối. Khi vừa chạm đến cái mũ bảo hiểm đã được khóa vào bánh xe, điện thoại của cô đã bắt đầu đổ chuông. Chương 63. Kim nhấn nút nghe, pin điện thoại đã báo đỏ. Có chuyện gì thế, Ceci? Thưa sếp, tôi vừa mới xem lại vài bài đăng cũ trên Facebook và tôi tình cờ thấy có điều tôi nghĩ cô nên biết. Nói đi. Khoảng 8 tháng trước, một cô gái nhìn thấy Tom Cotty cùng gia đình mình ở vườn thú Dudley. Cô ấy đã đăng tin nhận xét về cân nặng của anh ta và hỏi hồi đó mọi người đã thấy anh ta thế nào. Có vài chuyện đùa cợt trẻ con quanh việc anh ta đã quan hệ từ phía sau với ai và những thứ kiểu như vậy. Nhưng sau đó, họ bắt đầu nhắc đến ba cô gái của chúng ta. Kim nhắm mắt, chống lại những gì cô biết mình chuẩn bị được nghe. Rõ ràng anh ta đã quan hệ tình dục với một trong số ba người, thưa sếp. Kim nghĩ về cô gái mang thai khi 15 tuổi. Người nọ nói hẳn tên là Tracy à? Không thưa sếp, đó mới là vấn đề. Tom Cotty đang ngủ với Lucy đấy. Kim lắc đầu khi cơn thịnh nộ trào dâng trong người. Cô không sao chứ? Tôi ổn Ceci, làm tốt lắm, giờ hãy nghỉ. Giọng cô nhỏ dần khi pin điện thoại đã sạch hết. Cô bỏ điện thoại vào lại túi và đá vào bức tường. Mẹ kiếp, mẹ kiếp. Kim gầm gừ, nỗi tức giận chảy trong tĩnh mạch của cô không có nơi nào để đi. Những tên khốn kiếp này đã được tin tưởng giao phó chăm sóc cho các cô gái và họ đã làm những chuyện tồi tệ đến như vậy. Có vẻ như từng người trong số họ đều tìm được cách nào đó để lạm dụng những đứa trẻ này. Lạm dụng trẻ em được phân loại thành bốn kiểu chính: lạm dụng thể chất, lạm dụng tình dục, lạm dụng tinh thần và bỏ rơi. Theo như Kim tính, nhân viên ở Redwood đã ghi dấu ở cả bốn mục. Trớ trêu ở chỗ thực tế là hầu hết các cô gái ở Redwood đều được đưa vào đó để tránh khỏi bị ngược đãi. Chẳng cô gái nào lựa chọn đến ở Redwood. Từ kinh nghiệm của chính bản thân mình, cô biết những ngôi nhà như vậy là một bãi rác, một tiện nghi phục vụ đời sống công dân, một nơi dành cho những người bị chối bỏ hoặc đau khổ, nơi mà nói theo cách tích cực là trẻ em không được coi là người và bị tước đi danh tánh, còn nói theo cách tiêu cực đó là nơi bọn họ bị lạm dụng nhiều hơn. Kim đã thấy điều đó ở chính bản thân mình. Cách đối xử tệ hại trở thành một điều hiển nhiên và dần dần giống như một gốc cây bị chôn chặt trong lòng đất. Đầu bạn không thể nào tồn tại trên mặt đất quá lâu. Kim đi vòng quanh chiếc xe, cố gắng xua đi bực tức. Cô cứ nắm chặt tay rồi lại duỗi ra để giảm bớt sự căng thẳng dâng lên. Mỗi cô gái đến Redwood vì những lý do khác nhau và không có lý do nào tốt. Melanin đã bị cha vứt bỏ quá dễ dàng. Tặng cô cho cộng đồng chỉ để bớt đi một miệng ăn. Tiêu chí lựa chọn là vì cô là đứa trẻ kém thu hút. Melanin hẳn đã biết lý do ấy. Làm sao cô có thể nguôi ngoai? Bị vứt bỏ bởi một người lẽ ra phải chăm sóc mình chỉ vì xấu xí. Đứa trẻ đó cầu xin dù chỉ là một chút quan tâm, một chút niềm tin rằng cô là người đáng được yêu thương. Thậm chí cố mua cả tình bạn để tìm được vị trí của mình, sung sướng làm con vật còi cọc nhất trong đàn, miễn được những con khác chấp nhận. Đó là câu chuyện của Melanin. Nhưng không chỉ có một câu chuyện, tất cả mọi đứa trẻ trong hệ thống chăm sóc đều có một câu chuyện. Bản thân Kim cũng là một câu chuyện, nhưng câu chuyện của cô không bắt đầu một mình. Hình ảnh Mickey chập chờn trước mắt của cô, đó không phải là hình ảnh cô muốn thấy, nhưng đó là hình ảnh cô luôn luôn thấy. Khi cảm xúc đã nghẹn ngào nơi cổ họng, cô bước lại vào góc nhà chỗ bóng tối bao trùm. Kim và Mickey đều được sinh sớm 3 tuần, sức khỏe rất yếu, nhưng sức khỏe của Kim đã nhanh chóng được cải thiện. Cô đã tăng cân và xương của cô cũng cứng hơn, Mickey thì không. Khi họ được 6 tuần tuổi, mẹ của họ, bà Betty, đã đưa họ về nhà, một căn hộ trên tầng cao ở Holy Tree. Ký ức đầu tiên của Kim là 3 ngày sau sinh nhật thứ 4 của cô. Chính là hình ảnh mẹ cô đè chặt một cái gối lên mặt người anh song sinh của cô. Đôi chân ngắn của anh quẫy đạp trên giường khi phổi của anh ta chống chọi tìm không khí. Kim đã cố gắng đẩy mẹ cô ra, nhưng bà đã giữ rất chặt. Kim đã nằm lăn xuống sàn, há miệng thật to và cắm chìm răng mình vào bắp chân của mẹ như một con chó dại. Cô dùng tất cả sức lực có thể và không nhả ra. Mẹ cô đã quay lại và cái gối rơi xuống, nhưng Kim vẫn không buông. Mẹ đã bước đi loạn choạng quanh phòng, vừa la hét vừa cố đá cô ra. Nhưng chỉ khi họ đã cách xa chiếc giường, Kim mới mở hàm. Kim nhớ mình đã chạy tới giường và lay Mickey dậy. Anh thở phì phò, ho và hít lấy hít để không khí. Kim che chắn anh sau lưng mình và trừng mắt nhìn mẹ. Lòng căm thù trong mắt của người phụ nữ đã sinh ra họ khiến cho Kim nghẹt thở. Cô lùi lại, vẫn giữ Mickey ở phía sau mình. Mẹ cô tiến lại gần hơn. Con khốn ngu ngốc, mày không biết nó là quỷ dữ à? Nó chết đi rồi thì sẽ không ai nói gì nữa, mày không hiểu tí nào cả. Kim lắc đầu. Không, cô không hiểu. Anh không phải là quỷ, anh là anh trai của cô. Con sẽ giữ anh, con hứa đấy, con sẽ giữ anh. Từ khi đó, lúc nào Kim cũng phải canh chừng mẹ mình. Trong những năm sau đó, bà đã cố thêm vài lần nữa, nhưng Kim không bao giờ xa Mika nửa bước. Ba ngày, cô phải giữ một cái huy hiệu trong túi để chọc vào dưới cánh tay của mình, giữ cho mình tỉnh táo. Ban đêm cô uống cà phê trong bình và đổ thẳng vào họng để ngấm vị đắng vào lưỡi. Chỉ nghe thấy tiếng ngáy điều điều của mẹ cô mới dám đi ngủ. Thỉnh thoảng bên bảo trợ xã hội có ghé qua. Một người đã làm việc quá sức để kiểm tra lướt qua trong 10 phút với bản kết quả kẹp trên tấm bìa kim loại. Một bài kiểm tra bằng cách nào đó cô đã luôn luôn vượt qua. Rất nhiều lần Kim tự hỏi không biết mức điểm yêu cầu phải thấp đến mức nào mới khiến họ vẫn phải ở lại sự chăm sóc của mẹ cô. Không có dấu vết cocaine, xong. Không có dấu vết cha mẹ say xỉn, xong. Trẻ em không thấy có sẹo, xong. Một tuần sau sinh nhật lần thứ 6 của họ, Kim vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy anh trai của cô đã bị xích tay gắn vào lò sưởi. Kim nhìn mẹ với tất cả sự kinh hoàng, bối rối mất mấy giây. Đó là tất cả thời gian mẹ cô cần. Kim cảm thấy tóc của mình bị tóm từ phía sau thành một búi trong tay của mẹ cô. Cô bị lôi đến chỗ lò sưởi và xích chung với anh trai mình. Nếu mày giữ nó thì đó là những gì tao sẽ làm. Đó là những lời cuối cùng cô được nghe từ mẹ mình. Cuối ngày hôm đó, Kim đã xoay sở vặn vẹo chân phải dưới gầm giường và lôi ra một gói gồm 5 chiếc bánh kem và nửa chai coca. Trong 2 ngày, cô đã tin mẹ sẽ trở lại. Khoảnh khắc tươi sáng hiếm hoi của cô sẽ đến và họ sẽ được cởi xích. Đến ngày thứ 3, cô nhận ra rằng mẹ họ sẽ không về, bà đã để họ ở đây đến chết. Chỉ còn 2 cái bánh và vài ngụm coca còn thừa. Kim dừng ăn hẳn. Cô chia 2 cái bánh cuối cùng thành 2 nửa và rồi 2 nửa nữa thành 8 miếng dành cho Mikkei. Cứ cách vài giờ, cô lại kéo đẩy tay của mình ra khỏi chiếc còng. Mỗi lần như vậy kéo theo hàng mảng già. Đến cuối ngày thứ 5 thì bánh đã hết. Còn một ngụm nước duy nhất còn trong chai. Mikkei quay mặt về phía cô. Quá gầy, quá xanh xao. Kimmy, anh là tè rồi. Anh thì thầm. Cô nhìn thấy mắt anh, ánh mắt bực bội nhìn thấy lại thêm một vũng nước nữa giữa không gian hôi thối dưới chân họ. Biểu cảm nghiêm túc của anh khiến cô bật cười. Và một khi đã cười, cô không thể dừng lại. Mặc dù anh không biết lý do, Mikkei cũng cười theo cho đến khi những giọt nước mắt lăn trên má của họ. Và khi những giọt nước mắt đã ngừng rơi, cô ôm anh sát lại mình, bởi vì cô đã biết. Cô thì thầm vào tai anh rằng mẹ đang chuẩn bị một bữa ăn và rằng anh chỉ cần đợi thôi. Cô hôn lên bên thái dương của anh và nói rằng cô yêu anh. 2 giờ sau, anh qua đời trong vòng tay của cô. Ngủ ngon nhé, Mikkei yêu dấu. Cô thì thầm khi hơi thở cuối cùng rời bỏ cơ thể mong manh yếu ớt của anh. Nhiều giờ hoặc có thể là nhiều ngày sau, có một tiếng động lớn. Và rồi có mọi người. Nhiều người, rất nhiều. Họ muốn mang Mikkei đi và cô quá yếu để chống lại. Cô đã phải để anh đi một lần nữa. 14 ngày ở trong bệnh viện là một ký ức nhạt nhòa của những ống, những kim tiêm và những chiếc áo khoác màu trắng. Những ngày đó điều hòa làm một. Những thứ 15 thì rõ ràng hơn. Cô được đưa từ bệnh viện về trại trẻ và cô được dành cho chiếc giường số 19. Xin lỗi thưa cô không sao chứ? Một giọng nói từ trên cao vang xuống. Kim giật mình nhận ra rằng cô đã trượt khỏi tường và bây giờ đang ngồi trên mặt đất. Cô lau nước mắt và đứng dậy. Tôi ổn, cảm ơn anh, tôi không sao. Người tài xế xe cứu thương do dự một giây, nhưng rồi gật đầu và bước đi. Kim hít thở sâu để xua tan nỗi buồn tràn ngập. Cô đặt những kỷ niệm trở lại trong hộp. Cô chưa bao giờ tha thứ cho mình vì đã không bảo vệ được anh trai cô. Cô mở khóa tháo mũ bảo hiểm ra khỏi bánh xe. Cơ thể bây giờ tràn ngập sự đấu tranh và quyết tâm. Không, cô ấy sẽ không như vậy. Kim sẽ không bỏ mặc những cô gái đó vì họ quan trọng với một ai đó. Họ cũng vô cùng quan trọng với cô. Chương 64. Stacy dựa lưng vào ghế và thư giãn. Các thứ cơ ở cổ cô như bị đốt cháy. Cô xoay đầu sang trái rồi sang phải. Có gì đó nhói lên ngay chỗ xương bả vai phải của cô. Sếp đã bảo cô về nhà và đó là những gì cô định làm. Cô đóng Facebook và tắt email. còn vài email trên đầu vẫn còn in đậm chưa được đọc. Cô sẽ xem chúng vào sáng thứ bảy. Tất cả những gì cô khao khát ngay bây giờ là nằm dài ngâm mình trong bồn tắm nước nóng đầy bong bóng. Cùng với đó là một chuyến bánh pizza take away và một tập phim Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ. Cô không cần biết là tập nào. Tiếng ồ ồ của máy tính đã tắt khiến căn phòng im ắng. Cô xỏ chân vào đôi giày dưới gầm bàn, mặc áo khoác rồi bước ra cửa. Tay trái của cô đặt trên công tắc đèn, nhưng có gì đó ong ong trong đầu cô. Một cái gì đó cô đã thấy nhưng vẫn chưa hiểu nó muốn nói gì. Cô lào bào bước trở lại bàn của mình. Tiếng ồ ồ có vẻ như to hơn, cứ như thể nó bị cưỡng ép. Ceci đoán mình đang tưởng tượng ra thôi. Cô gõ bàn phím mà không cần nhìn và truy cập thẳng vào email của mình. Tin nhắn chưa đọc thứ hai khiến tim của cô đập loạn. Cô đọc từ đầu, mắt mở to. Đọc đến cuối đoạn chữ, miệng của cô khô khốc. Với những ngón tay run rẩy, Ceci với lấy điện thoại. Chương 65. Kim dừng xe bên hông tòa nhà không có hàng rào. Cô xuống xe và bước sang phía bên kia. Mới 8 giờ tối nhưng cảm giác như đã muộn lắm rồi. Không khí lạnh buổi đêm đã giảm nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng, khiến các gia đình khóa cửa, kéo rèm và cuộn tròn trước một ngọn lửa màu cam bập bùng xem một bộ phim buổi tối. Đó là một ý niệm Kim nghĩ đến khi cô ghé qua nhà, một nơi mà cô đã gần như không nhìn đến cả tuần vừa rồi. Nhưng cô biết cô không thể nghỉ ngơi được. Những câu trả lời đã le lói lên giữa màn sương mù, nhưng vẫn còn một mảnh ghép bị thiếu làm khó cô. Khu đất bị đào xới giờ đã chẳng còn ai. Tất cả các dấu vết của các hoạt động đã được gỡ bỏ. Việc thấy nó đóng cửa thật kỳ lạ. Những căn liều màu trắng đã trở lại trong kho chờ đón nạn nhân tiếp theo. Các thiết bị cũng đã được dỡ bỏ và hôm sau sẽ được mang đi cùng với Sirius. Ánh mắt thường vào trong bóng tối. Khu đất nhìn giống như một tuần trước đó. Ngay cả hoa và gấu bông giờ cũng không còn. Nhưng Kim biết cô có thể đi đến cả ba ngôi mộ, xác định vị trí chính xác của chúng. Và rất lâu sau, khi những vết sẹo cảnh quan được chữa lành, cô vẫn sẽ có thể làm vậy. Kim không thể không tự hỏi, nếu như giáo sư không quyết tâm khai quật để tìm những đồng xu, thì các cô gái này sẽ còn mất tích đến khi nào? Nhưng nhờ có sự kiên trì của ông ấy, ba cô gái trẻ, những người đã nằm bên dưới mảnh đất khiêm nhường này, giờ sẽ được chôn cất thích đáng và Kim sẽ tham dự tang lễ của từng người. Cô biết vụ án đã cần tới tất cả bọn họ. Sirius đã đưa tất cả thi thể từ dưới đất lên. Daniel đã khám nghiệm để tìm ra nguyên nhân của cái chết và giờ đến lượt cô ráp tất cả lại với nhau. Cô nhìn về phía ngôi nhà ở giữa. Bên trong có người. Lucy và William đã trở về từ bệnh viện và cuộc sống của họ sẽ tiếp diễn bên nhau như bình thường. Tạm thời là như vậy. Kim rời mắt khỏi ô cửa sổ sáng đèn. Đã đến lúc cô cần có một cuộc nói chuyện rất khó khăn với William Bunny. Nhưng anh sẽ không đi đâu cả và còn một mảnh ghép cô phải tìm trước. Bộ răng giả phải ở đâu đó quanh đây. Và dù thế nào, nó cũng quan trọng. Việc nó không ở trên cơ thể và không được chôn trong mộ có nghĩa là nó vẫn ở trong tòa nhà này. Vị trí của nó sẽ nói cho cô biết mọi thứ. Và lần này Kim đã sẵn sàng. Cô thò tay vào trong túi đeo chéo của mình, lấy ra một cái búa. Cô nghĩ chỉ cần tháo hai mảnh gỗ rào ra là có thể trèo qua lỗ hổng. Kim tháo đôi găng tay da màu đen ra và ngậm đèn pin mini trong miệng. Cô dùng đầu dẹt của búa tháo những cái đinh vốn làm nhiệm vụ giữ các tấm gỗ xù xì gắn chặt với những cái cọc thẳng đứng. Hai cái đinh đầu tiên bật ra một cách dễ dàng. Cô đã cố bảy tấm gỗ ra khỏi cột, nhưng vẫn còn hai cái đinh phía bên kia. Phía trên dễ dàng buông ra, nhưng cái dưới thì không nhúc nhích. Cô đã có thể xoay tấm gỗ để nó đứng dựng lên, vẫn được giữ bởi một cái đinh cứng đầu còn lại. Rõ ràng 10 năm trước, ngân sách hội đồng dành cho những công nhân tay nghề tốt đã vượt xa số tiền đầu tư cho chất lượng vật liệu. Kim làm y như vậy với thanh gỗ thứ hai, tạo thành một khoảng không đủ rộng để trèo qua. Khi đã sang được phía bên kia, cô phủi tay và áp chúng vào miệng. Gió rét tiếp xúc với những ngón tay trần của cô đã khiến cho đầu các ngón tay tê dại. Cô đã cố tình không thông báo với Ryan hay những người còn lại trong đội kế hoạch của mình. Cô không có quyền hợp pháp để đột nhập vào tòa nhà này, và một tờ giấy phép sẽ tốn rất nhiều thời gian. Cô hiểu rất rõ ràng và rành mạch lời nhắn nhủ của Woody về sự trung thành của các thành viên trong đội mình. Không có ánh sáng ban ngày, cô phải nhớ lại cấu trúc phía sau tòa nhà. Cô dùng đèn pin soi sáng nền đất. Mặt đất cỏ mọc tùm và rải rác các viên gạch và vôi vữa đổ nát. Kim soi đèn vào ô cửa sổ mở mà trước kia cô đã nhảy vào theo đường đó. Cô thử nhảy từ điểm A đến điểm B, nhưng vướng một cơn gió lạnh. Cô chửi thề rồi lại tiếp tục. Cô đã đến chỗ cửa sổ và nhớ ra đã từng dùng thùng rác để leo qua hàng rào. Cô chạy lại, chú ý tránh những cơn gió lớn, lấy thùng rác mang tới và đặt nó bên dưới ô cửa sổ đã vỡ. Kim soi đèn xung quanh cờ cửa để xem các mảnh kính vỡ nằm ở những chỗ nào. Cô ngậm đèn pin trong miệng rồi dùng cả hai tay bám, từ từ chui qua cửa sổ. Xong, cô đã ở bên trong. Chương 66. Tôi biết mình đã đúng khi nhìn thấy cô ta lần đầu tiên. Sự siêng năng và kiên trì của cô ta đã mang lại cho cô ta nhiều thành quả, có lẽ là rất nhiều. Và nó cũng mang cho cô ta trở lại với tôi. Ban đầu cô ta đã nghĩ chúng tôi sẽ không gặp nhau, nhưng sẽ không phải như vậy. Sự đảm bảo của tôi, sự đánh lạc hướng thông minh của tôi đã không đủ. Với một số người thì đã đủ, nhưng không phải với cô ta. Giờ cô ta đã ở đây, một mình, khi đêm muộn, vào được trong tòa nhà bỏ hoang, tìm kiếm câu trả lời. Cô ta sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi tìm ra được những bí mật. Tất cả bọn họ, chỉ còn là vấn đề thời gian. Phương pháp lý luận của cô ta sẽ chỉ cho cô ta tìm đến tôi. Tôi không thể mất cơ hội đó. Nếu cô ta thông minh đến thế, thì tôi đã cho phép cô ta được sống. Mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ. Tôi nhớ khi tôi 12 tuổi, ở trong phòng ăn trưa, Robier đã có một chiếc bánh sandwich salad gà. Nó trông ngon hơn nhiều so với dăm bông và phô mát của tôi. Tôi bảo cậu ta đổi và cậu ta đã cười vào mặt tôi. Sau đó, một xương sườn bị gãy, một con mắt thâm đen, hai ngón tay cũng bị gãy và tôi đã được cái sandwich đó. Nó rất ngon. Thấy không, chuyện vốn không cần phải xảy ra. Nếu cậu ta đồng ý đổi, cậu ta đã chẳng sao. Tôi cố giải thích điều đó với các giáo viên, nhưng họ không thể hiểu. Họ đều buộc tội tôi không có tinh thần hối cải. Tôi chẳng lo lắng. Tôi không tìm kiếm sự chú ý. Tôi không cư xử tệ chỉ vì bà ngoại của tôi đã chết. Tôi chỉ muốn có một cái bánh sandwich. Thật đáng tiếc khi thanh tra đó phải chết. Người ta sẽ nhớ đến đầu óc sắc sảo và những phán đoán không chệch đi đâu được của cô ta. Nhưng chính cô ta là người tự rước họa vào thân. Đó không phải là lỗi của tôi. Lỗi duy nhất của tôi nằm ở sai lầm tôi đã gây ra nhiều năm trước. Nhưng đó là một sai lầm mà từ đó trở đi tôi không mắc phải nữa. Suy cho cùng, ngay cả bộ óc vĩ đại nhất cũng có lúc sai lầm. Và tôi nhìn cô ta trèo qua hàng rào. Tôi biết thanh tra này vừa mới phạm phải sai lầm cuối cùng của cô ta. Chương 67. Chân kim đã đặt trên mặt bàn Formica và những mảnh kính vỡ lào xạo như sỏi dưới giày cô. Trong màn đêm tĩnh lặng, âm thanh hình như càng chói tai. Cô cúi thấp xuống và soi đèn quanh bếp. Sau vài ngày kể từ lần đột nhập cuối cùng của cô vào đây, không có gì thay đổi và đây không phải là khu vực cô chú ý. Tuy nhiên, cô vẫn dừng lại một chút, hình dung cảnh các cô gái lẻn vào khi không có ai đó ở đây để lấy trộm một gói khoai tây chiên hoặc đồ uống. Melanin đã nhẫn nha ra vào căn phòng này bao nhiêu lần trước khi cô ta bị chặt đầu một cách tàn nhẫn. Kim đi qua căn phòng và lùi lại khi có cái gì đó vướng lên mặt. Cô vuốt vuốt trên má, lấy ra những sợi tơ mềm và soi đèn vào lỗ hình đầu người trên một tấm mạng nhện ở lối vào. Cô lắc đầu, xoa mặt và tóc. Một sợi tơ cù vào tai cô. Khi cô bước từ sảnh ra hành lang, một cơn gió gào hú phía trên lùa vào nhà thông qua các ô cửa sổ bị vỡ. Xà nhà trên đầu của cô cọt kẹt. Kim tự hỏi việc cô chọn vào tòa nhà này một mình và vào ban đêm có nhạy cảm quá không, nhưng cô không sợ côn trùng và gió. Cô di chuyển dọc theo hành lang, chú ý tắt đèn khi đi qua cánh cửa mở các phòng ở phía trước tòa nhà. Mặc dù tòa nhà này có hàng rào bao quanh, cô không thể để ai đó ngoài đường hoặc ở những căn nhà đối diện có cơ hội tìm thấy ánh sáng le lói phát ra từ đây. Bên trái cô là một căn phòng tiện ích và bên phải cô là phòng sinh hoạt chung. Cô hình dung ra Lucy đỡ trong căn phòng đó, tổ chức họp, tập hợp quân dưới vai trò trưởng nhóm, cho đến khi tên khốn nào đó cố cưa cô bé ra làm hai. Kim tiến đến căn phòng ở cuối hành lang, căn phòng nơi ngọn lửa bắt đầu bùng lên, căn phòng của người quản lý. Khi vào đến nơi, cô tắt đèn. Ánh sáng từ cột đèn đường gần đến xe buýt hắt bóng vào phòng. Cháu có từng đứng đây và cầu xin ông ta giúp đỡ? Kim thầm hỏi Tracy. Cháu có tới gặp Richard Rob và xin lời khuyên của ông ấy trước khi bị chôn sống hay không? Kim ngờ rằng không. Kim xua đi những suy nghĩ và xem xét căn phòng. Hai chiếc tủ đựng hồ sơ ở sau cánh cửa mở. Cô mở lần lượt từng ngăn kéo. Ánh sáng từ cột đèn đường không chiếu xa được tới mức ấy. Cô đã dùng một tay tìm kiếm từng ngăn. Không có gì. Cô di chuyển đến tủ sách ở phía bên kia cửa vào. Đó là một cái tủ bằng gỗ nặng, cao cách trần nhà khoảng 15 cm. Cô lướt tay dọc theo mỗi kệ sách trống không, đứng lên cái kệ thứ hai để kiểm tra cả phía trên cùng. Mặc dù bóng tối khiến cô không nhìn thấy tay mình, nhưng ngoài bụi bẩn ra thì chẳng có gì. Cô thổi lớp bụi bám trên tay và lau tay vào quần jean. Cô bước đến bàn làm việc gần cửa sổ và mở từng ngăn kéo. Ở ngăn dưới cùng, cô tìm thấy một chiếc hộp nhỏ bằng thiếc dùng để đựng tiền. Cô lắc nhẹ, nó rỗng không. Kim đứng dậy và nhìn khắp căn phòng. Bộ răng giả đã ở đây. Cô cảm thấy thế. Nó đã được đặt ở đâu để đảm bảo sẽ bị phá hủy. Ánh mắt của cô lang thang trở lại kệ sách gần cửa. Ngọn lửa đã bắt đầu ngay trong hành lang bên ngoài của văn phòng, nơi cách phòng ngủ của các cô gái xa nhất. Bằng cách nào đó, ngọn lửa đã tự chọn hướng đi riêng của mình và đi xuống hành lang để văn phòng của Rob còn nguyên vẹn. Cô đặt đèn pin vào trong túi và đứng trước kệ sách. Lần này cô kiểm tra tất cả các kệ, cả trên dưới và hai bên. Cô quỳ trên sàn tìm xem tài liệu có lỗ hổng nào ở dưới các kệ dưới cùng không. Không có gì. Cô hắt xì khi bụi và bồ hóng bay lên từ những nơi cô mò vào. Cô đứng trước kệ sách và dang rộng tay. Cô có thể ôm kệ sách trong một vòng tay. Cô kéo nó sang một bên và rồi kéo thêm lần nữa. Mỗi lần dịch nó lên trước khoảng 3 cm. Sau vài lần cố gắng, kệ sách và tường đã cách nhau một khoảng cỡ 20 cm. Không nhiều, nhưng đủ để cô mò được phía sau. Kim bắt đầu mò mẫm dọc theo phần lưng kệ làm bằng gỗ dán. Từ bên này sang bên kia, mặt cô ép sát vào tấm gỗ ở cạnh tủ. Khi cô rướn vướng tới những chỗ xa hơn phía trong, những đầu ngón tay của cô lướt trên một bề mặt mịn, không giống như gỗ dán thô. Cô với đến xa nhất có thể, phải căng ra, chạm một lần nữa, băng dính. Những ngón tay của cô đã tìm thấy rìa một mảnh băng dính. Với một lực đẩy thật mạnh, cô ép mình vào trong góc. Ngay tức khắc, cô nhớ đến gia đình nuôi số 3, những người đã dùng một cái gọi là góc nghịch ngợm như một hình thức trừng phạt. Ước chừng trong khoảng thời gian 5 tháng cô ở cùng họ, phải đến gần 1/3 thời gian cô ở trong cái góc đó, và không phải lúc nào cũng là lỗi của cô. Thỉnh thoảng mọi thứ bị biến thành như thể lỗi của cô trong khi không phải thế. Kim sững người khi tay của cô chạm vào hình dạng không lẫn vào đâu được là của một chiếc răng. Từ trừng phạt lẫn vẫn quanh đầu của cô, và cô nhắm mắt lại. Cô lắc đầu hoài nghi. Lý do quái quỷ nào khiến cô không nhìn ra sớm hơn? Nó đã ở trên tấm bảng nhìn cô chằm chằm, chặt đầu, chôn thai và cưa chết. Tất cả các hình thức của hình phạt tử hình. Cô rút tay ra khỏi phía sau kệ sách. Bộ răng giả có thể đợi. Nó không còn quan trọng như trước nữa. Cô phải gọi hỗ trợ. Giờ cô đã có mảnh ghép cuối cùng để giải quyết vụ án này. Một chuyến viếng thăm cuối cùng và các cô gái của cô có thể được yên nghỉ rồi. Muộn mất rồi. Kim nhìn thấy một cái bóng ở hành lang do đèn đường rọi vào. Và sau đó cô không nhìn thấy gì nữa. Chương 68. Kim mở mắt và thấy một miếng vải bịt quanh miệng của mình, buộc thắt nút lại từ phía sau đầu. Cô đã bị đặt nằm nghiêng, tay và chân bị buộc chung lại, đầu gối của cô rút ngay dưới cằm. Sự đau đớn khắp cơ thể không là gì so với những âm thanh thình thịch trong đầu cô. Nó được gây ra bởi dải dây buộc và lan đi như những xúc tu quấn quanh thái dương, tai rồi đến cả quai hàm cô. Sự lạnh giá của sàn bê tông thấm qua quần áo, ngấm vào tới tận xương tủy của cô. Trong một khoảnh khắc, Kim không thể nhớ nổi mình đang ở đâu hay lý do tại sao. Dần dần, những ký ức trong ngày bắt đầu lại trở lại, nhưng chấp vá. Cô nhìn thấy cảnh Richard Rupp nằm úp mặt xuống sàn nhà trong một vũng máu. Cô mơ hồ nhớ lại cuộc họp, nhưng không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra ngày hôm trước. Cô cảm nhận được, thì đúng hơn là nhớ, rằng cô muốn quay trở lại khu đất và nói chuyện với Siris. Khi các khuôn hình bắt đầu sắp xếp theo thứ tự, Kim mới nhớ cô đã trở lại Redwood để tìm bộ răng giả. Cô nhớ mang máng là mình đã tìm thấy nó trước khi bóng đèn ập xuống. Cô không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng cô biết cô đang ở trong văn phòng của người quản lý. Bụi và bồ hóng đã bám lên da cô. Tầm nhìn của cô bắt đầu rõ hơn và mắt cô điều chỉnh thích hợp với ánh sáng. Căn phòng vẫn thế và đèn đường bên ngoài mang lại cho căn phòng một thứ ánh sáng mờ mờ. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ đâu đó, chen vào giữa không gian tinh lặng. Âm thanh đều đặn liên tục mang lại một sự hiện diện kỳ lạ. Kim thử đóng dây đang buộc quanh mình, chúng rất chắc, chắc đến nỗi ghi chặt vào da thịt cô. Cô thử lại lần nữa, mặc kệ những đau đớn, nhưng sợi dây thừng xiết vào cô làm cô bỏng rát. Cô lục tìm trong trí nhớ xem có thứ gì đó trong phòng này cô đã từng nhìn thấy mà có thể giúp được cô hay không. Chẳng có gì cả, nhưng cô biết cô không thể chỉ nằm yên chờ đợi. Có gì đó chạy nhốn nháo phía trên đầu của cô, khiến cô bị kích động. Cô cố gắng nhích tới phía trước, ngó ngoái như một con dung kim. Mọi cố gắng đều mang lại những cơn đau xiết nơi da thịt, xuyên đến tận óc và cảm giác buồn nôn dâng lên khiến họng của cô bỗng rát. Cô cầu mong mình đừng nôn mửa mà nghẹt thở. Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng động và ngừng cự quậy. Các giác quan của cô căng thẳng lên nghe ngóng cảnh giác. Cô ngẩng cổ về phía cửa. Một hình người xuất hiện, dáng người quen thuộc. Kim chớp mắt nhìn qua bóng tối. Kẻ tấn công cô đã bước vào chỗ có ánh đèn lọt vào soi rọi căn phòng. Ánh nhìn của cô di chuyển từ bàn chân lên chân tới toàn thân và vai, và rồi nhìn thẳng vào mắt của William Bunny. Chương 69. William Bunny chậm rãi bước về phía cô. Mắt anh chẳng có chút biểu cảm nào, và đầu cô bắt đầu tự lắc bên này sang bên kia. Không, chuyện này không đúng. Cơ bụng của cô lộn nhào trước kịch bản trước mặt. Đây không phải là người cô mong đợi. Anh cúi xuống bên cạnh cô và bắt đầu cởi các nút thắt đã xiết cô giống như một mảnh của gia súc. Động tác của những ngón tay rất nhanh nhẹn nhưng vụng về. Cô đã cố nói, nhưng miếng vải quanh miệng khiến câu hỏi của cô líu nhíu. Anh lắc đầu. Chúng ta không có nhiều thời gian, anh thì thầm. Anh mở miệng định nói thêm, nhưng rồi tiếng huýt sáo khe khẽ đến từ đầu hành lang. William đặt ngón tay lên trên môi anh và bước lại vào bóng tối của căn phòng. Vì cô không thể nói, cô đoán anh đã bảo cô đừng tiết lộ vị trí của anh. Âm thanh tiếp tục vang lên và ngày càng lớn hơn. Dáng đi của vị khách không giống như của William Bunny. Những bước đi này đã được xác định, chắc chắn và có mục đích. Một lần nữa, chỗ cửa lại xuất hiện một bóng người. Nhưng lần này, Kim không phải đợi người đó bước vào chỗ có ánh sáng. Đây là người cô đang mong đợi. Chương 70. Brian, anh phải đi tìm Sip ngay. Ceci hét vào ống nghe. Chính là mục sư, chính là Whis. Hắn đã giết chết các cô gái và tôi không thể gọi được cho Sip. Từ từ thôi, Ceci. Brian nói. Tiếng TV đã giảm âm lượng. Ceci đoán anh đã mang điện thoại sang phòng khác. Cô đang nói gì thế? Những email của tôi đã gửi đi để thăm dò. Có một vụ ầm ĩ ở Bristol. 12 năm trước, một gia đình tìm thấy một cái chốt kim loại trong tro cốt của người thân. Lò thiêu bị cáo buộc đã làm lẫn các đám tang, Nhưng sau vụ việc đó, Will đã vội bỏ đi. Stacy, không có ý gì đâu, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta có tội. Stacy nổi giận, cô không có thời gian. Tôi đã kiểm tra các tài liệu lưu trữ, và hai tuần trước khi xảy ra chuyện đó, một đứa trẻ tên là Rebecca Shaw đã bỏ trốn ra khỏi trại trẻ Lipton. Tại sao mọi chuyện đó lại được ghi chép lại? Ryan hỏi. Bởi vì con bé đã xuất hiện trong bản tin khi nó bị tai nạn, đầu gối của nó bị thương vô cùng nghiêm trọng. Thế thì cần phải có chốt nẹp chân, Ryan nói nốt. Stacy có thể thấy mọi chuyện đã rõ ràng. Đó là cách ông ta xử lý họ trước đây, Stacy nói. Nhưng ông ta không thể mạo hiểm một lần nữa. Cô nghe Ryan thở dài nặng nề. Chúa ơi, Stacy, chúng ta có bao nhiêu... Ryan, anh phải đi tìm sếp đi. Điện thoại của sếp hết pin khi tôi đang nói chuyện lúc trước và cô ấy có vẻ không ổn. Ý của cô là sao? Không biết nữa, cô ấy bị phân tâm, kích động. Tôi không nghĩ cô ấy về nhà. Tôi đang lo là... Stacy, hãy báo tin sếp mất tích. Nếu cô ấy được an toàn, tôi sẽ nguyện bị quở trách. Tôi sẽ làm như thế. Nhưng Ryan này... Sao? Hãy tìm sếp nhé. Cả hai đều không nói ra từ còn sống. Ừ, Stacy, tôi hứa. Stacy đặt ống nghe xuống. Cô tin anh, Ryan sẽ tìm thấy Kim. Cô chỉ hy vọng anh đừng đến quá muộn. Chương 71. Hắn bước vào trong phòng, dựa một cái xẻng vào tường. Kim nhìn bàn chân của hắn tiến lại gần. Cô không thể ngửa cổ lên, mặc dù vô cùng muốn. Cô muốn nhìn thẳng vào mắt của tên khốn độc ác đã cố cưa một cô gái ra làm đôi. Giọng hắn trầm và vui vẻ, như thể đang bàn chuyện tối nay nên ra ngoài ăn tối ở đâu. Các đồng nghiệp của cô thật tốt bụng, đào sẵn cho ta vài cái hố mới. Cái cuối cùng đào lên dễ lắm, ta nghĩ cô sẽ hạnh phúc khi ở đó. Kim kéo căng đám dây buộc mình và cố nhổ cái rẽ ra. Cô cảm thấy sợi dây buộc quanh cổ tay của mình đã được nới lỏng một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Victor Wills cười nói. Đây hẳn là điều mới mẻ với cô, Thanh Tra nhỉ? Cô quen là người kiểm soát rồi, nhưng giờ thì không được nữa rồi. Kim cảm thấy sự phẫn nộ đang trào lên trong mình. Một chọi một, cô có thể đánh bại hắn. Cô sẽ đánh cho hắn tơi bời. Phương pháp duy nhất hắn dùng để kiểm soát được cô là trói cô như một con gà chết tiệt. Hắn quỳ xuống bên cạnh cô, và cuối cùng cô đã có thể nhìn vào mắt của hắn. Chúng ngập tràn niềm vui chiến thắng. Ta đã đọc rất nhiều về cô, Thanh Trà. Ta hiểu xúc cảm mạnh mẽ của cô, sự tấn công của cô. Ta thậm chí hiểu cả sự thân thuộc của cô có thể cảm nhận đối với những nạn nhân trẻ của mình. Giọng hắn du dương, như thể đang tiến hành một dịch vụ cho người qua đời. Cô là một trong những cô gái đó, phải không, cô bé thân mến? Nhưng không giống như họ, cô đã biến mình thành một người tốt. Kim kéo căng sợi dây thừng, cô tha thiết muốn siết cổ Will, dập ngay vẻ tự mãn trên mặt của hắn. Hắn lùi lại một bước và mỉm cười. Ôi Kim, ta biết cô là một chiến binh. Ta sẽ có thể cảm nhận được tinh thần của cô từ lần đầu tiên nhìn thấy cô. Kim ú ớ dưới lớp vẻ. Hắn nghiêng đầu và xem sự giận dữ hiện lên trong mắt cô. Cô nghĩ ta sẽ không thoát được à? Kim gật đầu và lại ú ớ gì đó. Ồ, ta sẽ làm được, cô bé thân mến à. Cô thấy đấy, nơi này sẽ không bao giờ bị động đến nữa. Chắc chắn trong thời gian ta còn sống. Hắn cười khúc khích. Và chắc chắn trong thời gian cô còn sống cũng vậy. Mảnh đất này là nơi chôn cất ban đầu của ba cô gái trẻ bị sát hại. Không ai được phép động đến lần nữa. Bây giờ, nói cho ta xem, ai biết cô ở đây nào? Kim vặn vẹo tiến về phía hắn. Cô nhìn thấy bóng của William Bunny đứng đằng sau cánh cửa mở. Cô cần tên mục sư di chuyển sang bên để hắn không nhận thấy ánh sáng bất thường. Sự dịch chuyển của cô chỉ nhanh chóng khiến cho Victor đổi chân nghỉ. Hắn vẫn đứng bên cạnh cửa. Và cô đã quên mất một chi tiết quan trọng. Cô gái thân mến à, ta đã từng làm chuyện này rồi. ít nhất là 3 lần. Vậy nên ta nghĩ cô sẽ thấy ta khá giỏi. Những lời của hắn chìm dần trong khi cái bóng bên trái hắn bước ra khỏi bóng tối. Kim rên rỉ khi cô nghe thấy trong không khí sự vội vàng. Cô biết William đã hành động quá sớm. Anh phải bước 3 bước mới tới được chỗ của Victor Will, và thời gian đó đã cho hắn chuẩn bị đứng vững. Cú đấm đầu tiên của William bị chệch hướng một cách dễ dàng. Mặc dù William trẻ hơn và cao hơn, Victor Will có sức mạnh thật sự ẩn sau vẻ ngoài to lớn của hắn. William mất đà và Victor lợi dụng tình thế tấn công ngược lại ngay lập tức. Hắn giơ nắm tay và đấm vào bên đầu của William, khiến đầu của anh ta hất sang một bên. Sau đó, Victor lại cho anh ta thêm một cú móc trái, khiến đầu William hất sang hướng khác. Tư thế của tên mục sư cho Kim biết cô ta đã đúng, rằng hắn đúng thực sự có thời gian chơi đấm bốc. William không hề có cơ hội nào. Cô đã cố luồn lách ra giữa phòng, hy vọng mình là một vật cản có thể khiến cho Victor Will vướng chân và tạo cho William thế chủ động kiểm soát được tình hình. Trong suốt cuộc đời mình, Kim chưa bao giờ cảm thấy cô vô dụng đến thế. Cậu nên biết ơn những gì tôi đã làm. Đồ chất thải thảm hại, Victor nói khi William dựa vào tường thụp dần xuống. Sau những gì mấy con khốn đó đã làm với con gái cậu, cậu nên hàm ơn tôi thật nhiều mới đúng đấy. William đã thụp được nửa người, nhưng anh vẫn lao lên, nắm đấm nhằm vào hạ bộ của Victor. Hành động đó khiến Victor lùi hẳn ra phía sau. Chân phải hắn va vào phần đầu cô, khiến mắt của cô đau điến. Phải mất một vài giây để Kim chớp mắt, xua đi các ngôi sao hiển hiện. Nhưng cô đã thấy Victor tóm lấy cổ họng của William và nhấc bổng anh lên. Victor ghì anh ta vào tường, chân trái đặt lên cổ của William. Cô hoảng sợ nhìn mắt của William đã trợn trừng. Victor nhắm một cú đấm cuối cùng vào đầu của William, sau đó thả anh ta ra. Kim đã bật khóc thành tiếng khi William Bunny ôm ngực sụp đổ xuống đất. Chương 72. Sau khi ngã xuống do cú đấm của Will, mặt của William chỉ nằm cách cô có vài cm. Kim nhanh chóng tìm kiếm dấu hiệu của sự sống, nhưng do thiếu ánh sáng, cô không thể biết được tình trạng của anh như thế nào. Victor Will cúi xuống giữa họ, sau đó kéo William tách ra xa khỏi cô, như thể kéo một bao khoai tây. Cô thấy hắn đặt hai ngón tay lên cổ của William. Cậu ta còn sống, tạm thời là như vậy. Kim thở phào nhẹ nhõm. Victor bước đến quỳ xuống bên cạnh cô. Hắn lấy từ trong túi ra một con dao và đặt lưỡi dao kề vào cổ họng cô. Chắc chắn nguyện ước cuối cùng của cô phải nói với ta rồi, Thanh Trà. Và ta sẽ thực hiện điều ước đó. Nhưng nếu cô hét lên, ta sẽ cắt cổ cô. Rõ ràng với nhau rồi nhỉ? Kim không cự quậy, nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn đó. Hắn không còn là một mục sư niềm nở nói năng nhẹ nhàng với đoàn người đưa tang, sẵn lòng an ủi mọi người. Niềm vui chiến thắng đầy tự mãn cũng đã biến mất, bỏ lại ở chỗ của nó là trái tim đen tối của một kẻ giết người. Will kéo dải băng che miệng cô xuống, nó rơi xuống vòng quanh cổ. Ông sẽ phải trả giá cho những gì ông đã làm, đồ khốn kiếp. Cô phỉ báng. Những lời đó được phát ra từ cổ họng cô. Miếng dẻ đã khiến họng của cô khô khốc như giấy nhám. Cô nuốt nước bọt 3 lần để miệng đỡ khô. Hắn quỳ xuống bên cạnh cơ thể của William, lưỡi dao đặt trên động mạch cảnh của anh. Ồ, ta nghĩ là không đâu, cô gái thân mến của ta. Chỉ có cô là nghi ngờ ta thôi. Ta đã nhìn thấy điều đó trên mặt cô ngày trước. Thậm chí có khi chính cô cũng không biết. Ta đã biết sẽ chẳng bao lâu nữa cô sẽ khớp mọi thứ lại với nhau. Ông đã giết 3 cô gái vô tội. Ta không thể bảo rằng họ vô tội. Kim biết cô sẽ phải kiềm giữ hắn càng lâu càng tốt. Chẳng ai biết cô đang ở đâu. Hắn đã đúng khi nói sẽ không có ai tới giúp cô. Cơ hội trốn thoát duy nhất của cô đang nằm bất tỉnh cách cô 3 mét kia. Nhưng cô phải khiến hắn nói chuyện. Trong khi hắn nói, cô hít thở. Kim nguyền rủa mình vì đã không khớp mọi thứ lại với nhau sớm hơn. Nicola đã nói sai điều gì đó. Tracy Morgan đã không nói cô sẽ nhận được tiền từ cha. Cô cô bé sẽ dùng từ cha đứa trẻ hoặc là tên của người đó. Ý cô bé là cô bé sẽ nhận tiền từ cha. Đứa trẻ trong bụng của Tracy là con ông. Tất nhiên nó là con của ta. Con khốn ngu ngốc đó nghĩ nó có thể tống tiền ta. Cô ta thậm chí còn muốn giữ đứa trẻ và tạo dựng một cuộc sống mới. Ông đã cưỡng hiếp cô bé. Hãy nói là con bé đã chịu chơi. Từng tế bào trên người cô tha thiết muốn lấy con dao đó và đâm thật sâu vào giữa hai mắt của hắn. Ông là đồ khốn ác độc, sao ông có thể làm như vậy? Bởi vì cô ta chẳng là gì, Thanh Trà. Giống như nhiều người khác, cô ta chẳng có ai, chẳng có mục đích sống nào. Tại sao cô ấy lại không tố cáo ông? Kim đã biết lý do trước khi câu hỏi đó đã được thốt ra khỏi miệng cô. Bởi vì đó là những gì nó cảm thấy nó xứng đáng. Sâu thẳm trong lòng cô ta biết cô ta chẳng là gì cả. Sự tồn tại của cô ta, dù có hay không, cũng chẳng ảnh hưởng tới ai. Sự hiện diện của cô ta chẳng ảnh hưởng gì. Không ai khóc, không ai buồn lòng. Cô ta vô giá trị. Sự phẫn nộ của Kim bắt đầu dồn lên. Cô hiểu cảm giác đó, biết rằng những người duy nhất xuất hiện trong cuộc sống của mình đã được trả tiền, để ở đó làm mình khổ sở hơn. Cảm giác vô dụng một khi đã có sẽ không bao giờ biến mất. Mỗi ngày, những chuyện sẽ xảy ra là để củng cố niềm tin đó. Vậy Tracy là người đầu tiên? Kim hỏi. Cô phải giữ cho hắn tiếp tục trong lúc tìm cách thoát thân. Phải, Tracy là đứa đầu tiên. Đám bạn nhỏ của cô ta đã yên ổn nếu chúng không quá cố chấp. Chúng cứ khăng khăng nói rằng Tracy không bỏ trốn. Nhưng ông đã chôn sống cô ấy, Kim nói với vẻ hoài nghi. Will nhún vai, nhưng Kim đã nhìn thấy có gì đó thụt qua trong mắt của hắn. Không, ông không thể tự mình giết chết cô bé, cô ngạc nhiên hỏi. Không phải ông cố ý chôn sống, ông định giết chết, nhưng ông đã không thể làm điều đó. Ôi Chúa ơi, ông thực sự cảm thấy gì đó đối với cô ấy. Đừng nực cười như vậy chứ, hắn gắt lên. Ta chẳng cảm thấy gì cả, ta chỉ đơn giản là cho cô ta uống vodka để cô ta ngoan ngoãn và dễ xử lý hơn thôi. Ta đã chuẩn bị hết cả quá trình hành động. Kim cảm thấy đã muốn nôn đến họng. Hình ảnh Tracy Morgan chập chờn trước mắt của cô, say xỉn, không còn sức lực. Hình ảnh này đã được minh chứng là quá hấp dẫn, đến nỗi tên khốn ác quỷ này không thể chống cự. Ông đã cưỡng hiếp cô bé thêm lần nữa, phải không? Cô thấy hắn mỉm cười. Thấy không Thanh Trà, ta biết ta đã đúng về cô. Chắc chắn cô biết cách dùng cái đầu của mình. Nhưng ông là người của đấng tối cao, và ngài hiểu ta rõ hơn bất cứ ai. Thế nên ngài cho ta những cơ hội. Nếu ngài cảm thấy ta có chút nào sai trái, ngài đã ngăn ta lại rồi. Hai người kia không tin cô ta bỏ trốn. Những người khác đều tin. Có tin đồn cô ta có thai, nên mọi người đều nghĩ hoặc cô ta bỏ trốn cùng với cha đứa bé, hoặc cô ta đi đâu đó để có thể chăm sóc đứa nhỏ. Nhưng các bạn của cô ấy không tin. Không, chúng là những đứa dai như đĩa, không chịu để yên mọi chuyện. Ông cố tình đổ tội cho William Bunny. Không phải với Tracy, ta chỉ muốn nó biến mất. Nhưng cuối cùng ta nhận ra ba cô gái gây chuyện cho ta đã làm chuyện đê hèn với con gái cậu ta, nên ta đã quyết định làm một chút bảo hiểm cho mình. Kim hiểu, từ thời điểm đó hắn đã khôn ngoan quyết định đến vào ca trực đêm của William và đề nghị trông giúp để William có thêm thời gian trông nom con gái. Nếu các nhân viên biết chuyện, họ sẽ làm ngơ cho qua vì bệnh tình của Lucy. Victor biết rằng cách làm như vậy mọi tội lỗi sẽ đổ lên William Bunny. Ai đã tìm thấy bộ răng giả? Kim hỏi. Teresa Wyatt. Cô ta biết Lucy sẽ không tự nguyện đi đâu mà không có bộ răng giả đó. Con bé chỉ bỏ nó ra khi ngủ. Vì vậy cô ta đã suy luận ra điều chính xác như ta dự định. Cô ta đã xem lịch trực đêm và thấy cả ba cô gái đều mất tích vào những ca trực của William. Tất nhiên, tất cả bọn họ đều biết chuyện ba cô gái đó gây ra với Lucy. Cũng không quá khó để tin rằng anh ta đã phạm tội. Vậy họ đã che giấu mọi chuyện. Victor cười khúc khích. Ồ vâng, thành ra chắc chắn họ đã làm thế. Để bảo vệ William sao? Không chút nào. À, nhìn về ngoài thì họ đều nghĩ cho cậu ta. Cuộc sống của cậu ta vốn đã không ai mong muốn rồi. Cậu ta đã nhìn con mình teo đi mỗi ngày mà chẳng làm gì được. Nếu không có cậu ta, Lucy sẽ không còn ai. Nhưng họ đã làm điều đó vì chính họ. Kim không thích cách hắn nói coi William như người ở quá khứ. Cô tự hỏi liệu ngôi mộ đó được đào đủ rộng để cho hai người. Ta chắc chắn cô đã biết bí mật của họ. Bất kỳ loại điều tra chính thức nào cũng sẽ hủy hoại tất cả bọn họ. Việc biển thủ công quỹ của Richard sẽ bị phơi bày. Teresa sẽ phải đối mặt với tội hành hung và tấn công tình dục Melanin. Tom sẽ bị vạch trần vì chuyện đã ngủ với Lucy. Và ai mà tin đó là một sự đồng thuận của cả hai bên. Và Arthur ghét cả ba cô gái đó vô cùng. Chứng kiến cuộc sống của ông ta khốn khổ. Và các cô gái đã chết nên chẳng còn gì nữa. Kim nghe thấy tiếng còi báo động vẳng lại từ phía xa. Nhưng cô biết có thể nó không phải là vì cô. Đầu óc của cô tự hỏi liệu cô có thể tìm được cách lợi dụng tiếng còi đó để giữ sự sống cho mình. Cô ép mình trở lại mạch nói chuyện. Ai là người đã cầm đầu vòng tròn đó? Họ cùng nhau quyết định là không việc gì phải báo cảnh sát. Các cô gái còn lại đã bị chia tách nhanh chóng nhất có thể và các bằng chứng phạm tội đã bị phá hủy. Là vụ cháy à? Phải. Sự hỗn loạn và việc chi tiêu cho các cô gái sẽ tạo ra một cơn ác mộng về hành chính. Không ai nói chuyện với William sao? Họ không cần phải làm thế. Ta nói vài lời về tình trạng tinh thần và sự giận dữ của cô ta đối với các cô gái là xong. Vậy nên vụ cháy đã được thiết lập. Đúng, nhưng các cô gái không gặp nguy hiểm. Đám cháy đã bắt đầu ở nơi cách xa các phòng ngủ nhất. Còi báo động kêu ngay lập tức và Arthur Connop đã đợi sẵn để đưa các cô gái ra khỏi tòa nhà. Vậy là ba cô gái mất mạng, William mất việc và vài nhân viên khác thì hao tâm tổn trí. Còn ông bước đi mà không có gì. Như ta nói ngài đứng về phía ta. Và chính ngài cũng đứng về phía ông ở Manchester, ở Brighton và bất cứ nơi quái quỷ nào khác ông đã từng ở à? Ngài luôn luôn ở bên ta. Victor nói với một nụ cười. Ông chắc chứ? Kim hỏi. Cô đã nhìn thấy sự nghi ngờ vụt qua trên mặt của Victor khi tiếng còi báo động to hơn. Cô biết cô sẽ không còn cơ hội sống sót. Rất nhanh thôi, hắn sẽ chuyển con dao đó sang cô và chôn cô trong ngôi mộ cũ từng dành cho một trong những nạn nhân của hắn. Cô phải khiến hắn hoảng loạn và làm điều gì đó ngu ngốc. Tiếng còi càng to hơn và Kim đã có một ý tưởng. Nhưng một điều quan trọng ông đã quên, Victor. Cô mỉm cười rạng rỡ. Và nó sẽ khiến mọi việc ông làm bị lật ngược. Khi Victor nghiêng người về phía cô để nghe tiếng còi báo động, William rên rỉ và nằm ngửa ra. Cô nhìn thấy dây tháo khẩn cấp của Lucy treo trên cổ của anh. Hóa ra anh không chỉ đè lên ngực mình mà còn đè lên nút bấm nữa. Những tiếng còi càng lớn hơn, tay và chân cô vẫn bị buộc vào nhau. Chính xác là ta đã quên điều gì, thanh tra nhỉ? Mặt của hắn đang ở ngay cạnh mặt cô. Hắn chắc chắn đã biết được tiếng còi báo động không dành cho họ. Và hắn muốn biết mình đã để lại dấu vết gì để còn che giấu nốt. Dù bị buộc chặt, giờ Kim vẫn biết mình đang có lợi thế. Ông đã nói cho tôi biết cách dùng cái đầu của mình. Kim ngửa đầu về phía sau, rồi lao tới trước. Thật mạnh, trán của cô đập vào sống mũi của hắn. Đầu của cô quay mòng mòng. Và trong một giây, cô đã không chắc liệu tiếng xương vỡ đó là từ cô hay từ hắn. Tiếng thét đau đớn phát ra từ miệng của Will cho cô biết đó chắc chắn là từ hắn rồi. Theo bản năng, hắn đưa tay lên mặt. Trong lúc đó, con dao rơi xuống cách bàn tay bị trói của cô khoảng 15 cm. Hắn chến choáng và cô vặn vẹo tiến về phía con dao. Đồ khốn chó chết! Hắn hét lên, lảo đảo bước quanh phòng. Khi hai bàn tay bị trói của cô cầm được cán dao, Victor dường như mới nhận ra là hắn không còn cầm dao nữa, vẫn âm mặt. Hắn tiến đến chỗ cái xẻng dựa ở cửa. Cô chỉ mất một phút đập vỡ mũi hắn, Nhưng trong tình trạng bị trói như thế này, một nhát xẻng của hắn cũng có thể cắt phăng đầu của cô và cô sẽ chết. Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Cô quay con dao về phía mình và cứa vào đoạn dây thừng mà William đã tìm cách nới lỏng. Dây đứt rồi, nhưng tay chân của cô chưa rút ra được, dù nó đã cho phép cô dịch chuyển vài cm. Tay kim nhanh chóng làm việc. Hai bước nữa thôi là hắn sẽ xử lý cô. Tay phải của William thò ra, nắm chặt lấy mắt cá chân của Victor. Hắn vấp ngã nhưng nhanh chóng đứng dậy được. Kim dùng ngón tay trỏ kéo một sợi dây chặt hơn. Nó thắt chặt quanh chân tay cô. Đó là sợi dây buộc tay chân của cô lại với nhau. Cô cố gắng hơn. Hơi thở của cô giờ đây dồn dập. Từng chút năng lượng của cô đều dồn vào việc cắt sợi dây nối đó. Victor đứng bên cạnh nhìn xuống cô. Sự tức giận bừng lên trong mắt của hắn khi máu từ mũi của hắn nhỏ xuống. Dưới ánh sáng của đèn đường, máu đã chảy thành hình một bộ ria mép và râu trên mặt của hắn. Hắn giơ xẻng lên cao trên không trung và rồi vùng xuống. Cô lăn sang bên trái. Cái xẻng hạ xuống trên mặt đất chỉ cách đầu cô vài phân. Âm thanh ghê rợn xé tai. Cô có thể cảm nhận được sợi dây thừng đã lỏng ra kề sát lưỡi dao. Cô tưởng tượng dưới áp lực của lưỡi dao, sợi dây sẽ đứt lìa ngay lập tức. Nhưng nó đã không đứt ngay được. Một lần nữa, hắn lại giơ xẻng lên cao qua đầu. Lửa giận trong mắt của Wills mang quyết tâm giết người. Cô biết nhát tiếp theo này sẽ không lệch. Tiếng còi đã dừng lại và sự im lặng đột ngột thật bất thường. Victor cầm chắc lại xẻng trong tay. Ánh nhìn đắc thắng hiện lên trong mắt hắn. Kim thấy đầu xẻng đang lao xuống đầu mình. Cô đã hết thời gian. Cô buông rơi con dao và cố hết sức giật hai tay ra. Cầu mong nỗ lực của cô thời gian qua đã làm đứt sợi dây liên kết chính. Tay chân của cô buông ra và cô lao tới đầu gối hắn. Nhưng cái xẻng đã không thể dừng lại. Nó cắm trúng phần dưới thắt lưng của cô rất mạnh. Cô thét lên đau đớn rồi ngáng chân hắn. Hắn ngã ngửa ra sau, khuỷu tay đập vào tường. Kim mặc kệ cơn đau ở lưng. Cô biết mình phải tận dụng tối đa cơ hội này. Vết thương cô gây ra cho hắn sẽ không giữ hắn được lâu. Cô tóm lấy chân hắn và leo lên người hắn. Hắn cố ngồi dậy nhưng Kim quá nhanh. Cô lê lên ngồi dạng chân trên người của hắn. Hắn lăn lộn và quằn quại bên dưới, nhưng đầu gối của cô ép chặt vào cạnh sườn của hắn. Kim nghe tiếng người trong phòng bếp và tiếng chân lào xạo trên những mảnh kính vỡ. Ở đây! Cô hét lên. Kim nhìn vào đôi mắt chỉ có nỗi sợ của chính mình. Cô mỉm cười nhìn xuống hắn. Có vẻ như ngài đã chịu đựng đủ tội ác của ông rồi. Một lần nữa, Will cố lật người để hất cô ra. Cô nắm chặt tay và đấm thẳng vào mũi hắn. Chính xác vị trí cô đã đập đầu vào. Hắn thét lên vì đau đớn. Chúng chỉ là những đứa trẻ, đồ khốn kiếp. Cô đấm thẳng thêm lần nữa. Và đây là của Sirius gửi. Ánh đèn pin rọi thẳng vào cô. Một cậu nhân viên y tế rọi đèn pin quanh phòng. Cảnh sát đang trên đường đến, cậu ta nói trong khi không hề di chuyển. Rõ ràng cậu ta không nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra ở đây. Tạ ơn Chúa, cô nói với lấy thẻ ngành của mình. Cậu nhìn tấm thẻ. Được rồi, cái quái gì? Cô chỉ vào William, người đang nằm rên rỉ trên mặt đất. Xem cho anh ta trước, chấn thương đầu, cả hai bên. Cô có cần? Thôi ổn, xem cho anh ta đi. Victor ngọ ngoại bên dưới cô. Yên nào. Cô nói, thúc đầu gối phải của cô vào cạnh sườn hắn. Nhân viên y tế thứ hai đã xông vào phòng. Cảnh sát đang tới. Cậu ta nói, nhìn cô hoài nghi. Tại sao cả hai người họ đều nhanh chóng quy kết cô là kẻ xấu? Cô ấy là cảnh sát, Miss à? Nhân viên y tế đầu tiên lên tiếng, chỉ thoáng một chút dấu hiệu hoài nghi. Miss nhún vai, sau đó quỳ xuống trên sàn nhà đối diện đầu của William. Cô nhận ra nhân viên thứ hai này cũng có mặt trong lần cấp cứu mới đây của Lucy. Cô không thể không tự hỏi họ đã bị gọi tới bao nhiêu lần vì đứa trẻ đáng thương đó. Lucy. William khó nhọc thốt lên. Em ấy ổn, em ấy đang cố hỏi xem ông ở đâu. Mitch nói. Thật đúng là một cô bé tuyệt vời, Kim nghĩ. Cô sẽ không bao giờ chứng minh được. Victor bắt đầu lầm bầm. Cầm miệng. Kim nói, thúc đầu gói lần nữa. Kim nghe thấy thêm nhiều tiếng còi báo động vẳng từ xa. Họ đã đến rất nhanh. Tiếng còi dừng lại và chỉ trong vài giây tiếng bước chân ầm ầm chạy dọc theo hành lang. Ryan và Dawson xông vào phòng. và đứng sững lại. Cô mỉm cười. Chào buổi tối mọi người, cảm ơn vì đã đến. Nhưng sớm hơn 10 phút thì tốt. Ryan đưa tay ra đỡ cô đứng lên, trong lúc Dawson giữ hai cánh tay của Victor phía trên đầu của hắn. Cô bỏ qua bàn tay đang giơ ra và cố tự đứng lên. Không có chỗ nào trên người của cô là không gửi tin báo đau đớn lên bộ não. Nhưng vết thương ở lưng có lẽ là đau nhất. Cô nhăn mặt khi đứng thẳng lên. Sao mọi người biết? Cô hỏi. Ceci nhận được một email từ một mục sư ở Bristol. Tôi sẽ báo cáo chi tiết, thưa sếp, còn nhiều lắm. Chôn họ không phải là phương pháp thông thường của hắn. Trước đó, hắn còn nấu họ lên. Kim không hề kinh ngạc. Cô nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện cho những người không bao giờ được tìm thấy. Cô hít một hơi thật sâu. Dựng hắn lên, kêu. Dawson và Ryan, mỗi người nắm lấy một bên cánh tay và kéo hắn lên. Sự căm giận trong ánh mắt của Victor như muốn đốt cháy da cô. Nếu hắn nghĩ như thế có thể làm cô sợ, thì hắn cần nghĩ lại. Chắc chắn hắn chưa thấy Woody nổi giận. Điều bộ của hắn bây giờ với cô chỉ là không giống bình thường mà thôi. Victor Wills, tôi bắt ông vì đã sát hại Tracy Morgan và đứa con trong bụng của cô ấy, Melanin Harris và Lucy Dutton. Ông không cần phải nói bất cứ điều gì, nhưng bất cứ điều gì ông nói cũng có thể được đưa ra làm bằng chứng. Đồ khốn sát nhân ác độc. Cô tận hưởng cách hắn nhìn cô, sự căm giận hận thù trong mắt hắn. Đưa hắn đi khuất mắt tôi. Ryan do dự. Thưa sếp. Cô giơ tay lên. Thôi ổn, cứ đưa hắn về đồn an toàn, tôi sẽ theo sau ngay. Cô có thể thấy sự quan tâm trong mắt của các đồng nghiệp. Nếu cô để họ ở đây quá lâu, họ sẽ hộ tống cô tới bệnh viện. Và ngay lúc này cô không có thời gian. Kim nhăn mặt khi cô cúi xuống bên cạnh William. Nhân viên y tế ở gần cô nhất quay đầu lại. Thưa cô cần chú ý. Kim phớt lờ cậu ta và gật đầu về phía William. Anh ấy thế nào? Chấn động nặng. Vì anh ấy nhìn ra một bàn tay tôi có hẳn 8 ngón nên anh ấy cần đến bệnh viện. Lucy. William nói lại một lần nữa. Kim nhẹ nhàng chạm vào tay anh. Tôi sẽ đảm bảo cho cô bé không sao. Cô cảm ơn các nhân viên y tế và đi ra khỏi tòa nhà. Từng đoạn xương trên người đều gào thét lên tới cô. Cô ra cửa vừa kịp lúc để thấy Victor Wills bị đưa đi. Kim tự hỏi không biết hắn đã làm hại bao nhiêu cuộc đời. Có bao nhiêu cô gái mỏng manh đau khổ đã bị hắn lạm dụng. Làm cách nào để họ biết hết được con số đó. Nhưng không thêm ai nữa đâu, Victor. Cô nói khi chiếc xe đi khuất. Người sẽ không hại thêm ai được nữa. Phần 11 mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc nhé. Và còn nếu như có thể, mong các bạn có thể donate cho mình qua ví Momo hoặc số tài khoản mình có để dưới phần mô tả. Và đó là động lực để mình có thể tiếp tục và thực hiện những truyện hay hơn để phục vụ các bạn. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.